Mùa hạ không trở lại Quyến Hy, chương 61, tình đơn phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một điều mà Trần Duyên Chi vẫn luôn biết, Hứa Lâm Trạc thực ra là người thẳng thắn. Trước mặt người quen thuộc đều là có gì nói nấy, không thích vòng vo, hoàn toàn khác với cô ở điểm này. Nhưng câu nói vừa rồi, đối với cô mà nói, sức công phá vẫn hơi quá lớn. Trần Duyên Chi sờ sờ mặt, nhiệt độ truyền đến từ tay rõ ràng, vẫn nóng một cách thái quá. Hứa Lâm Trạc chú ý đến động tác của cô, cậu một tay cầm lược, một tay cầm một lọn tóc của Trần Duyên Chi, hơi nghiêng người về phía cô một chút, nhẹ giọng hỏi. Làm cậu đau à? Phản ứng của Trần Duyên Chi hơi quá mức. Không, không sao, tôi không có cảm giác gì. Trần Duyên Chi bóp bóp lòng bàn tay, từ góc độ của Hứa Lâm Trạc, chỉ có thể thấy hàng mi dài đen nhánh của cô gái khẽ run, như những cánh bướm đậu đầy trên cành thông đen. Cậu cứ tiếp tục đi. Hứa Lâm Trạc một lúc lâu không có động tác gì, một lát sau mới từ từ chải thẳng lọn tóc này. Sự chú ý của Trần Duyên Chi luôn tập trung vào ngón tay của Hứa Lâm Trạc. Nhiệt độ đầu ngón tay cậu cũng rất cao, thỉnh thoảng chạm vào da cô, sẽ cảm thấy chỗ đó như muốn bốc cháy vậy. Trần Duyên Chi cố gắng chuyển hướng chú ý, cô không thể nhìn thấy động tác của Hứa Lâm Trạc, không biết cậu định làm gì, bèn lên tiếng hỏi. Cậu biết làm nhiều kiểu tóc lắm sao? Hứa Lâm Trạc tay không ngừng động tác, giọng cậu trong trẻo ấm áp. Biết vài kiểu, cậu có kiểu tóc nào muốn làm không? Trần Duyên Chi, không có, thực tế là cô sợ mình thật sự chọn, Hứa Lâm Trạc lại không biết làm, rồi tình huống sẽ trở nên rất khó xử. Cậu cứ tùy ý làm đi, cậu thấy sao thì làm vậy. Ánh mắt Hứa Lâm Trạc rơi xuống, dừng lại một lúc sau lưng Trần Duyên Chi. Hôm nay cậu mặc trang phục thiên về phong cách đời đường, nhưng phụ kiện cậu mang theo lại phù hợp với kiểu tóc đời Tống. Hơn nữa nếu thật sự làm kiểu tóc phong cách đời đường, số lượng búi tóc cũng không đủ. Trần Duyên Chi không hiểu lắm những điều này, chỉ có thể nghe ra rằng tóc mình không đủ nhiều. Tóc tôi quá ít, xin lỗi cậu. Cô nghe thấy Hứa Lâm Trạc bật cười khúc khích. Thanh Chi, đâu phải lỗi của cậu. Mặt Trần Duyên Chi dần dần đỏ lên, cô nhìn thẳng về phía trước. Hai tay đặt trên đầu gối, cảm nhận được cảm giác chạm và kéo trên mái tóc. Những động tác của Hứa Lâm Trạc chắc chắn rất dịu dàng, chưa bao giờ làm đau cô. Trần Duyên Chi, Hứa Lâm Trạc, cậu tạo một kiểu tóc mất bao lâu? Hứa Lâm Trạc, rất nhanh thôi, khoảng vài phút, Trần Duyên Chi dần nảy sinh chút tò mò. Hứa Lâm Trạc, cậu thường giúp người khác tạo kiểu tóc à, hay là cậu thích hán phục? Nhưng theo như cô biết, Hứa Lâm Trạc không mặn mà lắm với văn hóa truyền thống Trung Quốc, cũng không tỏ ra đặc biệt yêu thích hán phục. Hứa Lâm Trạc cố định một lọn tóc của Trần Duyên Chi trên đỉnh đầu bằng kẹp tóc. Không hẳn là thích, chỉ biết vài kiểu tóc thông dụng thôi, đều do cô của tôi dạy. Trước đây tôi thường giúp mẹ tạo kiểu tóc, nhưng từ khi lên cấp 3 thì ít hơn. Trần Duyên Chi, cô và mẹ cậu có thường mặc hán phục không? Họ thích hán phục à, Hứa Lâm Trạc? Họ cũng không hẳn là thích, chỉ là thường có cơ hội mặc hán phục, cũng vì ba tôi thôi. Giọng Hứa Lâm Trạc như dòng suối trên núi chảy qua vách đá, róc rách êm đềm bên tai Trần Duyên Chi. Lúc đó tôi còn rất khao khát được mẹ chú ý, muốn được ở bên mẹ nhiều hơn, nên chủ động đi học cách tạo kiểu tóc cổ đại cho phụ nữ từ cô tôi. Tôi nghĩ nếu học được, có thể gần gũi với mẹ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Duyên Chi nhìn về phía trước, cô không thể thấy biểu cảm của Hứa Lâm Trạc, nhưng không hiểu sao cảm thấy giọng cậu trầm xuống, giọng điệu cũng trở nên nhạt nhòa. Thực ra tôi cũng đã rất lâu rồi không tạo kiểu tóc cho ai khác. Không khí chìm vào im lặng trong giây lát, lông mi Trần Duyên Chi khẽ rung động, cô bỗng lên tiếng. Vậy tôi cảm thấy khá vinh hạnh đấy. Hứa Lâm Trạc cụp mắt xuống, nửa khuôn mặt lộ ra của cô gái trắng trẻo tinh tế, như đóa hoa điểm xương. Phấn mắt tán ra khắc họa đôi mắt đen láy kia, bên trong là một hồ nước trong vắt, lúc này mặt hồ lấp lánh, cậu nhìn thấy chút nụ cười trong đôi mắt đó. Được trở thành tác phẩm tái xuất sau thời gian dài của thầy Hứa, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Nếu lúc này có ai đi qua con đường hẹp này, nhìn vào trong, sẽ thấy một cảnh tượng như thế này. Cô gái có đôi mắt được trang điểm tinh tế ngồi ôm gối trên chiếc hòm, váy trắng thêu hoa nổi lên một chút màu xanh nhạt mờ ảo. Như một mảnh băng xanh trên tuyết trắng, cô chìm đắm trong đó. Mái tóc đen dài được nắm trong tay chàng trai phía sau, từng sợi tóc quấn quanh những ngón tay trắng thon dài của cậu, qua bàn tay khéo léo, rồi biến thành một góc ngoan ngoãn cuộn tròn trên đầu cô gái. Ánh sáng từ sân khấu xa xôi đổ xuống, ánh sáng mờ và bụi bặm bay lượn trong không khí, lắng đọng, dần dần phác họa hai bóng hình sát gần nhau. Hứa Lâm Trạc buông tay ra, mái tóc đen như lụa đã được búi lên, vài món trang sức đã được cài vào đúng chỗ. Cậu đứng dậy nhìn tổng thể, đúng lúc cô gái đang nhắm mắt nghỉ ngơi mở mắt ra, ngước nhìn lên. Cô chỉ ngồi ở đó, xung quanh ánh sáng mờ nhạt, tàn tạ, nhưng cô lại trắng toát cả người, như thể mang cả một thân ánh trăng mùi giữa muôn hoa rực rỡ, không hề có vẻ cô đơn kiêu ngạo, chỉ còn lại vẻ tinh khiết rực rỡ lộng lẫy, nhìn khiến người ta xao xuyến. Môi son điểm hồng, má ửng cam, đôi mắt thu thủy lấp lánh, sáng hơn cả muôn màu sơn thủy động lòng người. Hứa Lâm Trạc đặt tay lên đùi, tay trái cậu vẫn nắm một cây châm hoa, lúc này lại nhìn Trần Duyên Chi không rời mắt. Ánh mắt đó chứa đựng quá nhiều ý nghĩa dữ dội phức tạp, nhưng khi rơi xuống người cô gái, lại nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. Trần Duyên Chi nhìn Hứa Lâm Trạc, cuối cùng cũng thấy trong đôi mắt đó thứ cô muốn thấy. Cô khẽ mỉm cười, trong mắt như có muôn hoa đua nở. Hứa Lâm Trạc, tôi có đẹp không? Hứa Lâm Trạc im lặng nhìn cô gái ngồi trên chiếc hòm. Cô cười rạng rỡ. Cậu hiếm khi thấy cô cười như vậy, nên không kìm được mà từ từ tiến lại gần hơn. Ánh mắt cậu từ hàng mi cụp xuống, trong sự kiềm chế cũng mang theo sự rung động khó kìm nén. Đẹp lắm, cậu mím môi cười, trong mắt có cả một bầu trời sao, lấp lánh rực rỡ. Rồi cậu giơ tay lên, cài chiếc châm cuối cùng vào tóc mai của Trần Duyên Chi. Lông mi của Trần Duyên Chi khẽ run lên vì làn gió nhẹ và khoảng cách bất chợt gần lại, rồi cô nghe thấy giọng nói của người đó, trầm và dịu dàng, khiến người ta nghĩ đến ánh trăng rơi xuống giữa hồ. Hoa không có sắc đẹp tuyệt đối, đẹp mắt mới là giai nhân. Tiểu sinh hồn siêu phách lạc, khi Trần Duyên Chi sau đó quay lại hậu trường tầng 1, Lạc Nghê vừa mới làm xong tạo hình cho mình, thấy Trần Duyên Chi đi vào, cô ấy còn rất ngạc nhiên. Duyên Chi, cậu đi đâu vậy? Sao đi lâu thế? Trần Duyên Chi chắp tay. Xin lỗi, tôi đi giúp Hoan Dần mang USB, trên đường gặp bạn cùng lớp, nên nói chuyện một lúc, mất thời gian một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Trần Duyên Chi đến gần, Lạc Nghê mới nhìn rõ kiểu tóc của cô. Cô ấy mở to mắt, đầy vẻ kinh ngạc. Tóc cậu đã được tết rồi à? Lê Vũ Liên nghe tiếng cũng chen lại gần, thấy tóc của Trần Duyên Chi, cũng ồ, lên một tiếng. Duyên Chi, hóa ra cậu biết tự tết tóc sao? Trần Duyên Chi vội vàng xua tay. Không phải tôi tự tết đâu. Người bạn cùng lớp tôi gặp trên đường. Cậu ấy rất giỏi tết kiểu tóc cổ trang này, nên tiện thể giúp tôi tết luôn. Thật tuyệt quá. Trần Duyên Chi ngồi xuống gần đó, Lạc Nghê nhìn cô qua gương, không nhịn được mà khen ngợi. Phải nói là bạn cậu tết đẹp thật đấy. Trần Duyên Chi nghe vậy, khóe miệng hơi cong lên. Dường như nhớ đến điều gì đó, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng. Cậu ấy rất giỏi. Lễ khai mạc đêm ngâm thơ bắt đầu đúng 7:30, cùng với tiếng nhạc vang lên hùng tráng, các tiết mục lần lượt lên sân khấu như dòng nước chảy. Tiết mục của lớp 25 khối 10 diễn ra rất suôn sẻ. Trần Duyên Chi với tư cách là một nhân vật không quá quan trọng, luôn đứng cùng Chu Hoan Dần ở rìa sân khấu, cuối cùng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà không mắc lỗi. Trên sân khấu là một thế giới khác, ánh đèn huỳnh quang trắng bạc chói lọi, khoảnh khắc bước lên sân khấu, sẽ có cảm giác như bước vào một vùng ánh sáng, mà nơi tối tăm trước đó hoàn toàn không thể so sánh được. Sau khi ngâm thơ xong, Trần Duyên Chi cầm cuộn giấy chữ viết bằng bút lông mà Chu Hoan Dần đã viết, bước đến giữa sân khấu. Tiếng vỗ tay như sóng chiều ập đến, Trần Duyên Chi cuộn tròn cuộn giấy lại, những người khác chậm rãi đi tới xếp thành một hàng, từ từ cúi người chào. Dưới sân khấu, Nghiêm Khiêm Chí hạ máy ảnh xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào một điểm nào đó trên sân khấu, đồng tử cậu ta hơi giãn ra, không biết đang nhìn ai, trông có vẻ tập trung đến mức ngẩn ngơ. Khiêm Chí, suy nghĩ của Nghiêm Khiêm Chí bị cắt đứt, cậu ta nhìn sang bạn cùng lớp bên cạnh, người đó đang nhìn cậu ta kỳ lạ. Cậu đang nhìn gì vậy? Tiết mục của lớp chúng ta đã kết thúc rồi, cậu không phải đã quay video giúp họ sao, có muốn qua đó bây giờ không? Nghiêm Khiêm Chí từ từ tỉnh táo lại. Không sao, Hiểu Kim có mang điện thoại, lát nữa tôi gửi cho họ là được. Trên đường cùng mọi người trở về hậu trường, Triệu Hiểu Kim là người đầu tiên gieo hò. Cuối cùng, đã kết thúc hoàn hảo rồi. Những người trong nhóm lần lượt gieo hò theo. Không khí rất náo nhiệt. Trương Cơ Linh đứng giữa vỗ tay, nói to. Lần biểu diễn này, cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Sự thành công của buổi biểu diễn không thể thiếu nỗ lực của mỗi người chúng ta. Lần này chúng ta đều biểu diễn rất tốt. Tôi dám nói, chúng ta lần này không phải nhất thì cũng nhì. Triệu Hiểu Kim rõ ràng đã phấn khích. Chúng ta chắc chắn là nhất. Lương Thương Anh cũng ôm tay Lạc Nghê, mặt đầy hứng thú nói gì đó. Trần Duyên Chi lại gần xem. Hóa ra là video biểu diễn mà họ nhờ bạn cùng lớp quay. Các cậu còn nhờ người quay video à? Lương Thương Anh. Là Hiểu Kim nhờ Nghiêm Khiêm Chí quay đấy. Còn chụp cả vài tấm ảnh nữa. Đợi về sau kỳ nghỉ một năm cậu ấy sẽ gửi cho chúng ta. Trần Duyên Chi gật đầu. Cô không quá quan tâm đến những thứ đó. Đứng sau lưng Lạc Nghê xem hết cả video. Sau khi xem xong, cô lại nhớ lại màn biểu diễn của vài tiết mục trước đó. Không thể không thừa nhận rằng Trương Cơ Linh không hề nói quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục của lớp họ quả thật được sắp xếp rất tốt. Với tư cách là người chủ đạo và người sắp xếp toàn bộ tiết mục, Trương Cơ Linh rõ ràng đã tốn không ít công sức. Sản phẩm cuối cùng khiến Trần Duyên Chi cũng cảm thấy kinh ngạc. Vào cuối buổi tối, trong kết quả xếp hạng cuối cùng được công bố, lớp 25 khối 10 rõ ràng nằm trong top 3, đạt được một thành tích tốt khá nổi bật. Tối đó, sau khi trở về ký túc xá, Trần Duyên Chi hiếm khi không học thêm ngữ pháp tiếng Anh đến khuya nữa, mà sau khi học thuộc từ vựng xong thì chuẩn bị đi ngủ. Khi Trần Duyên Chi tắt điện thoại, theo thói quen nhìn sang bên cạnh, cái nhìn này khiến cô hơi bất ngờ. Lạc Nghê không có trên giường, Trần Duyên Chi nhớ lại một chút, phát hiện ra có vẻ như từ lúc cô lên giường, giường của Lạc Nghê vẫn luôn trống không. Lạc Nghê vẫn ở ban công sao? Trần Duyên Chi nhìn về hướng ban công, chỉ sau vài giây, cô quyết định xuống giường đi xem. Mở cửa ban công, Trần Duyên Chi chậm rãi bước ra ngoài. Ánh trăng như nước, Lạc Nghê đứng im lặng bên rìa ban công, nhìn có vẻ bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Thấy Trần Duyên Chi ra ngoài, Lạc Nghê giật mình. Duyên Chi, muộn thế này rồi, sao còn chưa ngủ? Trần Duyên Chi đi đến bên cạnh cô ấy, cũng dựa vào rìa ban công như cô ấy, giọng lười biếng. Cậu còn chưa lên giường mà cũng nói tôi. Lạc Nghê bị cô chặn họng, có chút bất lực mà cười. Tôi đang nghĩ một số chuyện, có hơi khó ngủ. Trần Duyên Chi nghiêng mặt nhìn cô ấy. Trong đêm tối, khuôn mặt trắng ngần như ngọc của Lạc Nghê không còn rạng rỡ thu hút như ban ngày nữa, mà càng thêm phần yên tĩnh, ẩn chứa chút mệt mỏi. Trần Duyên Chi chậm rãi mở lời. Tôi có thể nghe không? Lạc Nghê lắc đầu, cười. Không phải là chuyện gì không thể nghe đâu, chỉ là tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu thì tốt hơn. Trần Duyên Chi, là về chuyện gì vậy? Lạc Nghê ngẩng đầu suy nghĩ một lúc. Tình thân, tình bạn, học hành, cuộc sống, nhiều lắm. Trong tháng này, tôi phải đưa ra một quyết định rất quan trọng. Tôi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, bởi vì quyết định này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời tôi trong hàng chục năm tới. Trần Duyên Chi từ từ đứng thẳng người. Là gì vậy? Ánh mắt Lạc Nghê nhìn qua mang theo chút phức tạp, nhưng nhìn kỹ lại, dường như là ngơ ngác mông lung. Duyên Chi à, có lẽ tôi sẽ phải chuyển trường. Trần Duyên Chi sững người, Lạc Nghê từ từ kể về những chuyện cô ấy đang lo lắng gần đây, như thể đã lục lọi trong đống hỗn độn lâu rồi, mới tìm thấy đầu mối của một sợi dây, bắt đầu chậm rãi nắm lấy và kéo ra ngoài. Ba mẹ tôi, thực ra hầu hết sản nghiệp của họ đều tập trung ở Anh và Pháp. Bắt đầu từ 2 năm trước, ngay cả một số sản nghiệp ở Trung Quốc cũng bắt đầu dần dần chuyển ra nước ngoài. Họ đã bắt đầu chuẩn bị định cư lâu dài ở châu Âu từ năm tôi học lớp 9, nhưng lúc đó tôi còn chưa biết, và lúc đó ước mơ của tôi là thi đỗ vào trường trung học Đông Giang. Ba mẹ tôi cũng biết, có lẽ đó là lý do họ không nói với tôi về chuyện gia đình lúc đó. Ba mẹ tôi mới nói với tôi gần đây, ban đầu họ tưởng rằng, họ có thể buông tay để tôi một mình ở lại trong nước, học cấp 3, đại học, thậm chí là đi làm sau này. Họ tưởng rằng họ thực sự rộng lượng đến mức có thể để tôi tự do lựa chọn cuộc sống tôi muốn. Bất kể tôi chọn thế nào họ đều sẽ ủng hộ tôi. Nhưng, đến châu Âu chưa đầy nửa năm, họ đã bắt đầu hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nói, họ quả nhiên vẫn nhớ tôi, hy vọng tôi có thể sống bên cạnh họ. Họ nói, Hy vọng bắt đầu từ lớp 11 tôi chuyển học bạ ở lớp thường sang khoa quốc tế của trường trung học Đông Giang, tương lai thi đại học nước ngoài. Trần Duyên Chi im lặng nghe xong, cô ngẩng đầu nhìn Lạc Nghê, trên mặt cô ấy đã hiện lên chút mơ hồ. Trần Duyên Chi nói, thế còn cậu nghĩ sao, cậu có thích cuộc sống ở nước ngoài không? Tôi không ghét bên đó, tiếng Anh của tôi rất tốt, khi còn nhỏ tôi cũng thường xuyên ở lại đó trong thời gian dài. Tôi nghĩ tôi có thể thích nghi nhanh với cuộc sống bên đó. Nhưng nếu cậu hỏi tôi thích phương thức học tập nào hơn, ở lớp thường hay khoa quốc tế, tôi chỉ có thể trả lời là không biết. Cho đến nay, tôi cảm thấy việc học của mình rất suôn sẻ. Nếu không có đề xuất của ba mẹ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến con đường đó. Tôi sẽ không nghĩ đến việc có nên vượt ra khỏi giới hạn của kỳ thi đại học hay không, mà có thể sẽ giống như hầu hết mọi người, tham gia kỳ thi đại học theo quy trình thông thường rồi ở lại trong nước học đại học. Thật lòng mà nói, Duyên Chi, tôi không nỡ xa cậu và mọi người. Tôi không nỡ rời bỏ cuộc sống hiện tại, tôi đã có nhiều bạn bè tốt và nhiều kỷ niệm đẹp với mọi người. Nếu bảo tôi phải rời đi ngay bây giờ, thật sự rất khó khăn. Lạc Nghê nói nhỏ, nhưng nếu tôi chọn ở lại trong nước, tôi sẽ phải xa cách ba mẹ trong một thời gian dài. Duyên Chi à? Thực ra trước đây tôi luôn cảm thấy mối quan hệ của tôi với ba mẹ không thân thiết bằng gia đình người khác. Họ đều bận rộn với công việc, hiếm khi ở nhà với tôi. Ba tôi tính khí cứng rắn, thường cãi nhau với tôi. Đôi khi chúng tôi còn đánh nhau vì sự bướng bỉnh của cả hai. Nhưng có một điều tôi không bao giờ nghi ngờ, đó là họ đều rất yêu tôi. Họ đã cho tôi nhiều thứ khác, như một nền giáo dục tốt hơn và điều kiện vật chất phong phú hơn. Nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy tôi muốn họ ngừng làm việc và ở bên tôi trong một ngày sinh nhật hơn. Nhưng sau khi họ rời xa tôi, dường như họ thực sự nhận ra tôi quan trọng hơn. Mẹ tôi vốn là một người nghiện công việc, khi bận rộn còn quên cả ăn uống, vì thế mà còn bị đau dạ dày. Vậy mà một người như vậy lại lần đầu tiên gác lại công việc, bay về nước chỉ để tâm sự với tôi về cuộc đời của tôi. Duyên Chi à, gần đây tôi thường nghĩ, dù chúng ta và ba mẹ có xa cách đến đâu, có vẻ căng thẳng và đầy xung đột đến mức nào, nhưng cuối cùng, có lẽ họ vẫn là những người duy nhất trên thế giới này yêu thương chúng ta vô điều kiện. Tình yêu đó, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác. Đôi khi nó khiến tôi ngột ngạt, muốn trốn chạy, nhưng rồi lại khiến tôi rơi nước mắt vào một khoảnh khắc nào đó. Duyên Chi, đôi khi tôi tự hỏi, nếu tôi thực sự đưa ra quyết định này, 10 năm sau nhìn lại bản thân lúc này, sẽ là cảm giác gì? Một đêm bình thường từ xuân sang hạ, hơi oi bức, với một chút gió mát, tôi nhìn ánh trăng bình thường như mọi khi trên trần gian, và đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời sau này của mình. Tương lai tôi sẽ hối hận, hay sẽ mừng rỡ, tôi không biết, ở độ tuổi mơ hồ này, tôi thậm chí không dám nói rõ mình muốn một cuộc sống như thế nào, vậy mà đã phải đưa ra lựa chọn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đời dường như luôn như vậy, trong những khoảnh khắc vô thức, những lúc không thích hợp, chúng ta đón nhận những giây phút quan trọng nhất trong đời, rồi bị buộc phải đưa ra quyết định. Dường như dù chọn thế nào, cuối cùng cũng sẽ có những phần chưa được cân nhắc, đều sẽ cảm thấy hối tiếc, có vẻ không thể tránh khỏi. Trần Duyên Chi nhìn Lạc Nghê, cơn gió đêm lạnh buốt, mang theo bóng đêm trầm lắng. Lúc này, đôi mắt của Trần Duyên Chi như mực nước loang, nhưng lại sâu thẳm như dòng nước tĩnh lặng. Cô nhẹ nhàng nói với Lạc Nghê, không sao đâu, A Nghê, chúng ta vốn không cần phải chịu trách nhiệm cho bản thân trong tương lai. Chúng ta vốn không thể dự đoán được những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Có lẽ chúng ta nên cân nhắc nhiều hơn về bản thân trong tương lai. Một người có trách nhiệm với chính mình sẽ làm như vậy. Cô ấy phải luôn cân nhắc ảnh hưởng của quyết định hiện tại đối với bản thân trong tương lai. Nhưng nói thẳng ra, đây không phải là điều bắt buộc phải làm. Nếu là cậu có thực sự trách móc bản thân 10 năm trước vì không từ biệt một người bạn nào đó cho tử tế, dẫn đến từ đó về sau không gặp lại nhau nữa không? Cậu sẽ không làm vậy đâu, bởi vì cậu cũng biết, làm sao bản thân trong quá khứ có thể biết được những gì sẽ xảy ra lúc này, làm sao có thể có cùng tâm trạng và suy nghĩ giống hệt bản thân hiện tại chứ? À Nghê, mỗi quyết định chúng ta đưa ra, miễn là có thể không phụ lòng bản thân hiện tại, miễn là tuân theo tâm ý lúc này, thế là đủ rồi. Chúng ta không cần phải yêu cầu bản thân phải có tầm nhìn xa trông rộng, không cần phải yêu cầu bản thân phải tiên liệu mọi chuyện và chuẩn bị trước. Chúng ta chỉ cần nói với bản thân, làm tốt những việc cần làm lúc này, như vậy bản thân trong tương lai sẽ không thể trách móc chúng ta bây giờ. Mỗi sự tiếc nuối và thiếu sót xảy ra trong cuộc đời vì điều đó, hãy coi nó như một nốt nhạc trong bản nhạc cuộc đời bao la. Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ trở thành một bản nhạc hay, cũng không biết chừng. Gió đêm lại trở nên dịu dàng, khi thổi qua người vẫn còn hơi lạnh, nhưng nhắm mắt lại, lại cảm thấy đó dường như là sự vuốt ve dịu dàng nhất trên thế giới này. Lạc Nghê nhìn Trần Duyên Chi, ánh sáng lấp lánh trong mắt, dường như cuối cùng đã hiểu ra điều gì đó. Cô ấy cười với Trần Duyên Chi, một nụ cười chân thành, rạng rỡ, như ngôi sao bắc cực trên bầu trời đêm. Có vẻ như tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Duyên Chi. Sau đó, Trần Duyên Chi dường như cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi. Lạc Nghê vẫn thường chơi với Triệu Hiểu Kim và Lương Thương Anh. Dù Trần Duyên Chi có Chu Hoan Dần và Lê Vũ Liên bên cạnh, nhưng vẫn thường độc lập. Đôi khi trong giờ giải lao, cô ngồi tại chỗ đeo tai nghe cầm bút, có thể ngồi như vậy cho đến khi vào học. Nhưng đôi khi, Trần Duyên Chi vô tình ngẩng đầu nhìn ra cây cối ngoài cửa sổ, sẽ thấy Lạc Nghê dựa vào cửa sổ cười nói với người khác. Cô ấy chắc chắn rất xinh đẹp, với thân hình mảnh mai uyển chuyển và nụ cười rạng rỡ có thể soi sáng người khác, mái tóc dài xoăn buông xuống làn da trắng ngần, đôi mắt cong lên một đường cong duyên dáng. Trần Duyên Chi đôi khi có thể nhận ra một số nam sinh đi ngang qua sẽ nhìn chằm chằm vào Lạc Nghê, cô hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì cô cũng thích. Con người rất khó kiểm soát việc không nhìn vào những thứ hấp dẫn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi ánh mắt của Lạc Nghê sẽ xuyên qua cửa sổ đó, giao nhau với ánh mắt của Trần Duyên Chi. Họ mỉm cười thấu hiểu, Trần Duyên Chi cúi đầu tiếp tục học, Lạc Nghê tiếp tục trò chuyện với bạn bè. Rất lâu sau đó, có người hỏi Trần Duyên Chi làm thế nào để định nghĩa mối quan hệ giữa cô và Lạc Nghê. Cô nói, cô ấy là phiên bản hướng ngoại hơn của tôi là phiên bản nội tâm hơn của cô ấy. Chúng tôi có vẻ khác nhau, đôi khi thậm chí trông có vẻ không có điểm giao nhau, nhưng thực ra đó là vì chúng tôi hiểu nhau đủ rõ. Tình bạn của quân tử nhạt như nước, tôi và cô ấy quen với việc nhìn nhau từ xa, bởi vì chỉ cần một cái nhìn, chúng tôi có thể xác định trạng thái của đối phương, xác định rằng đối phương đang đi thẳng trên con đường mình đã vạch ra. Sau đó, chúng tôi tiếp tục làm tốt việc của mình, chờ đợi thời cơ chín muồi để giao nhau trong chốc lát, rồi chúng tôi cùng tỏa sáng, với cùng một độ sáng và nhiệt độ. Cuộc sống cứ thế tiếp tục viết nên những trang mới một cách bình lặng. Cho đến một buổi sáng vô cùng bình thường, Trần Duyên Chi như thường lệ đến lớp sớm hơn rất nhiều. Trong lớp chỉ có vài học sinh giỏi đang tự học, Trần Duyên Chi kéo ghế của mình, định ngồi xuống, bắt đầu một ngày học tập. Rồi cô nhận ra có thêm một túi nhựa trên bàn. Động tác ngồi xuống của Trần Duyên Chi dừng lại. Cô nhìn túi nhựa đó, vẻ mặt hiếm khi lộ ra chút ngơ ngác. Cô tiến lại gần hơn, những ngón tay trắng dài lướt qua lớp nhựa mềm, để lộ bánh mì sáng và một ly đậu nành bên trong. Bữa sáng, Trần Duyên Chi ngừng lại một chút, nhưng ai đã mang đến? Ánh nắng mỏng manh bên ngoài cửa sổ dần trở nên vững vàng dày đặc, thời gian tiến đến buổi tự học sáng. Trong khoảng thời gian này, Trần Duyên Chi đã lần lượt hỏi Lạc Nghê, Lê Vũ Liên và những người khác mà cô nghĩ có thể mang bữa sáng cho mình, nhưng cuối cùng đều nhận được câu trả lời phủ định. Trần Duyên Chi nhìn bữa sáng trên bàn, rốt cuộc là ai? Trần Duyên Chi không nghĩ đến Hứa Lâm Trạc, bởi vì cô quá hiểu đối phương, Hứa Lâm Trạc không phải là người sẽ làm việc này mà không nói một lời. Điểm quan trọng nhất là, khi cô đến lớp còn chưa đến 6 giờ, nếu là Hứa Lâm Trạc ở ngoài trường làm, thì ít nhất cậu phải dậy lúc 4 giờ rưỡi mới có thể mang bữa sáng cho cô ở nội trú mà không bị bắt gặp. Trần Duyên Chi nghĩ thôi cũng thấy không thể, vì nhiều lý do khác nhau. Trần Duyên Chi tạm thời chưa nói với Hứa Lâm Trạc về chuyện này, nhưng từ ngày hôm đó, cứ cách vài ngày lại xuất hiện những thứ như bữa sáng, đồ ăn vặt, trà sữa trên bàn của Trần Duyên Chi. Tất cả đều được đặt vào buổi sáng sớm, khi không có ai trong lớp. Trần Duyên Chi đưa ra kết luận này là vì cô đã hỏi gần như tất cả những người đến lớp sớm hơn cô, câu trả lời đều là không để ý thấy. Ngày hôm đó, sau khi Trần Duyên Chi đến lớp, nhìn bàn học một lần nữa rơi vào im lặng. Thứ trên bàn đã thay đổi, bạn bè xung quanh Trần Duyên Chi đều đã biết chuyện này, trong đó người quan tâm nhất chính là bạn cùng bàn Lạc Nghê. Hôm nay Lạc Nghê đến cùng Trần Duyên Chi, cô ấy nhìn thứ trên bàn, tỏ vẻ tò mò, ngồi bên cạnh đưa tay chọc vào túi quà. Duyên Chi, có vẻ như người bí ẩn lần này gửi thứ gì đó khác à? Trần Duyên Chi bất lực. Đừng đặt biệt danh kỳ lạ cho người ta. Tuy nói vậy, nhưng Trần Duyên Chi cũng cảm thấy thứ xuất hiện trên bàn hôm nay đặc biệt khác biệt. Trước đây người bí ẩn đó đều gửi đồ ăn thức uống, nhưng hôm nay... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Duyên Chi mở túi quà được gói đẹp, nhìn thứ bên trong, hơi sững sờ. Trong túi quà đựng một chiếc vòng tay hạt thủy tinh, những viên đá thủy tinh trong suốt đa sắc được sâu thành một dây bằng dây màu, ở chỗ nối được nung chảy. Một chiếc vòng tay hạt thủy tinh rất đẹp, Lạc Nghê mắt tinh nhìn thấy gì đó, cô ấy chỉ vào túi. Duyên Chi nhìn kìa, có thiệp, lần đầu tiên trong túi quà xuất hiện một tấm thiệp. Trần Duyên Chi cầm tấm thiệp lên, lật sang mặt sau. Chữ viết bằng bút máy thanh thoát đẹp đẽ, nét bút kiềm chế cẩn trọng, mang theo tâm trạng khó che giấu của một chàng trai trẻ. Nhìn thấy trên đường về nhà, cảm thấy rất hợp với cậu. Mong cậu nhận lấy, cách chương.